Trước mộ Ái Hiên, Họa Cúc Hoa đem những món đồ chơi mà con trai thích nhất, áo quần cùng những đồ đã dùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net